Chap 44, Độc vật. Dưới ánh đèn pin soi rọi, bốn người ba lớn một nhỏ vẫn đang bước từng bước trên con đường dẫn thẳng lên đồi. Trời tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu vang giả dích, tiếng loạt soạt của những loài động nhỏ sục sạo trong lùm cây hai bên đường. Thì thoảng lại vang lên cả tiếng eng éc của loài cú lợn. Éc éc éc éc. Nghe tiếng cú lợn kêu mà Yến dùng mình sờn da gà, mặc dù có đèn pin, nhưng có vẻ như ánh sáng của đèn pin lại càng khiến cho khung cảnh trước mặt Yến càng trở nên đáng sợ. Hu hiu hu hu hiu, bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng như ai đó đang khóc. Yến đưa tay bám lấy áo cô lại, run run giọng khẽ hỏi. Cô ơi, cô có nghe thấy gì không? Cô lại đáp. Đừng sợ, nghe như tiếng người đang khóc nhưng không phải đâu. Lệ cũng nói. Là tiếng gió thổi thôi, nơi đây cây cối rậm rạp. Khi gió thổi qua những bụi lau, những chiếc lá sẽ phát ra âm thanh như vậy. Yến hỏi Lệ. Trước kia chị đã từng đi lên đây bao giờ chưa? Lệ im lặng một giây rồi trả lời. Chị chưa, cũng đã có lần anh ấy muốn chị đến nhà nhưng chị không dám. Quanh khu vực này ngày đó ai cũng biết tới ngôi biệt thự này. Đây là lần đầu tiên chị đến đây. Bực, đang đi thì bỗng Yến giật thót mình, vừa có thứ gì đó kéo áo Yến lại. Cô lại ơi cứu cháu, có ai đó đang kéo áo cháu. Vì Yến đi cuối cùng nên khi nghe thấy vậy thì tất cả dừng lại, vội soi đèn pin ra sau. Cậu bé Khang chạy tới chỗ Yến, đưa tay gỡ cành cây đang móc vào áo Yến ra. Khang cười khúc khích. Hi hi hi, chỉ là một cành cây thôi mà, hi hi hi. Mặc dù đang khá căng thẳng nhưng Lệ cũng như cô Lài không khỏi bật cười vì khuôn mặt của Yến lúc này đang rất hốt hoảng chỉ vì một cành cây khô ven đường. Lệ gọi con trai. Khang, lại đây với mẹ, đừng cười cô như vậy chứ. Cô Lài nói, hai mẹ con Lệ đi tiến lên phía trước một chút để cô trấn an tinh thần của Yến, khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên từng chập. Hai tay Yến lạnh toát. Cô Lài thì thầm vào tai Yến. Cô biết cháu đang rất lo lắng, nhưng cháu cần phải mạnh mẽ hơn, bởi vì trước mặt chúng ta là nơi còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô hiểu được tại sao cháu lại có cảm giác sợ hãi khi càng đến gần ngôi biệt thự. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Giao kèo với ma quỷ đã hết thời gian, đây là lúc oán khí cũng như hận thù chất chứa trong linh hồn khôi bộc phát khủng khiếp nhất. Trước khi chúng ta đi vào trong đó, hãy hứa với cô một chuyện. Nghe giọng của cô Lài dường như mọi chuyện rất nghiêm trọng, Yến ấp úng hỏi. Là chuyện gì vậy cô? Cô Lài trả lời. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, nếu như lúc đó cả Lệ lẫn con trai cô ấy đều không thể giúp cho Khôi từ bỏ ngưỡng quỷ quay trở lại tìm cơ hội siêu thoát, đầu thai cháu phải cùng hai mẹ con họ rời khỏi ngôi biệt thự ngay lập tức. Yến nói. Vậy còn cô thì sao? Cô Lài mỉm cười. Còn sao nữa, việc của cô chẳng phải là giúp cho cháu hóa giải mối duyên âm này hay sao? Cô nói rồi, nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, nếu linh hồn Khôi chấp nhận hóa thành quỷ dữ và muốn hại chết mọi người, cô sẽ tiêu diệt cậu ta trước khi cậu ta kịp làm điều đó. Nếu cháu và mẹ con Lệ không chạy, cô sẽ không thể tập trung được, khi ấy tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhớ kỹ lời cô dặn, giống như lần trước, khi cô bảo chạy, cháu phải đưa mẹ con họ cùng chạy. Yến rưng rưng nước mắt gật đầu, phía trước Lệ cất tiếng gọi. Chúng ta đi tiếp được chưa? Cô lại đáp. Ổn rồi, chúng ta đi thôi. Ánh đèn pin soi đến gốc cây muồng lá lạc, cô lại nói với Lệ. Sắp đến nơi rồi, ngôi biệt thự nằm ở phía trước, cẩn thận cháu bé lá lau khá sắc đấy. Vượt qua bụi lau, bước trên con đường nhỏ được láng xi măng. Cuối cùng thì sau 3 ngày kể từ buổi trưa ngày hôm đó, cô Lài và Yến đã quay trở lại ngôi biệt thự ma ám. Mọi nỗ lực của hai cô cháu trong suốt mấy ngày qua tạm coi như là được đền đáp, bởi họ đã tìm thấy Lệ. Một người được cho rằng đã chết 7 năm về trước, không những Lệ không chết mà giờ đây đi cùng với cô còn có một cậu con trai bé bỏng, giọt máu của Khôi. Người thanh niên vì quá uất ức, quá đau khổ khi nghĩ người anh yêu nhất trên cuộc đời này đã rời xa anh mà dại dột treo cổ tự tử. Để rồi trong suốt 7 năm qua, linh hồn Khôi bị phong ấn ngay chính tại nơi anh chết. Nỗi cô độc, sự oán hận ngày càng tích tụ, linh hồn Khôi đang dần trở thành quỷ dữ. Liệu rằng sự xuất hiện của mẹ con Lệ có giúp được anh không? Hay đây sẽ là một mở đầu tiếp theo cho một bi kịch mới, khi mà rất có thể không những không giúp được Khôi, mẹ con Lệ lại phải đối mặt với quỷ dữ. Đứng trước cánh cổng ngôi biệt thự, mọi thứ tối om, hoang vu, lạnh lẽo. Bốn bề xung quanh chỉ có tiếng cú lợn vẫn đang kêu lên eng éc rùng rợn. Người xưa quan niệm, mỗi khi nhà nào có cú lợn bay tới cất tiếng kêu như tiếng lợn bị chọc tiết thì nhà đó nhẹ gặp phải chuyện chẳng lành, nặng thì là có người trong gia đình sắp phải chết. Chẳng biết quan niệm của các cụ đúng hay sai, nhưng rõ ràng tiếng kêu phát ra từ loài chim xấu xí này thực sự khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải kinh hãi, nổi da gà, nhất là khi đứng trước ngôi biệt thự giữa đồi núi, cây cối âm u như thế này. Éc éc éc. Éc éc éc. Cô lại cau mày. Lũ chim lợn này thật đáng ghét. Chúng là loài chim mang đến điểm xui xẻo, chúng bị âm khí thu hút nên càng kéo tới đây đông hơn. Phạch phạch phạch, trên cây cao, cành lá lao xao một cách bất thường, không nhìn thấy rõ nhưng Yến và Lệ có thể thấy được bóng của những con chim đang rời bỏ cây bay thẳng tới ngôi biệt thự. Phụp, vừa có một thứ gì đó xả xuống đậu hai bên trụ cổng, là hai con quạ đen. Mỗi con đậu một bên trụ cổng, hai con quạ giang đôi cánh đen, hách mỏ lên cao kêu lớn. Quạ quạ quạ, quạ quạ quạ, trong khoảng sân vườn, vài ba cái bóng đèn đột nhiên nhấp nháy, lúc sáng, lúc tắt từ những ô cửa sổ cũng đang hắt ra ánh đèn lúc chớp, lúc tắt. Cậu bé Khang còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, thấy đèn sáng nhấp nháy, Khang cười rồi chỉ tay vào trong ngôi biệt thự nói với mẹ. Mẹ ơi, đẹp quá bố con ở trong này hả mẹ? Lệ khẽ kéo Khang lại gần người mình, rồi ôm lấy cậu con trai, Lệ đáp. Ừ là bố đó. Phì phì phì, rột doạt, Yến giật mình quay lại phía sau, Yến lia đèn pin khắp nơi, lùi lại chạm cả người vào cô lài, Yến nói trong hoảng loạn. Cô lè ơi rắn có rắn rắn đang bỏ đến đây. Dưới ánh đèn pin là một con rắn hổ mang đang bỏ đến sát gần chỗ mọi người, nhưng lạ thay nó không chú ý gì đến những con người đang đứng ở đây cả. Nó trườn qua rồi tiến vào trong khuôn viên ngôi biệt thự trước sự sững sờ của Yến, Lệ và cô lài. Cô lại nói. Nguy rồi, tà khí quá mạnh đến mức thu hút cả độc vật khắp nơi về đây. Cạch, két két két, cánh cổng tự nhiên mở ra, bóng đèn trong sân bừng sáng. Mới chỉ mấy giây, trước Yến vẫn còn sợ hãi, thì lúc này Yến giống như người mất hồn. Yến đi qua Lệ, rồi cứ thế tiến vào trong ngôi biệt thự. Quạ quạ quạ, quạ quạ quạ, khi Yến đi qua cổng, hai con quạ đậu hai bên trụ cổng cũng đập cánh bay vào trong ngôi biệt thự. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.